Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 253, đạt được mục đích. Góc truyện audio.com. Editor, may, Minh Mị liếc mắt nhìn cô ta một cái. Cùng ra hiệu bằng ánh mắt với cô ta. Âu Nhược Hy liền đi theo phía sau. Mạc Trần vừa mới thoát khỏi thuốc gián da trâu. Khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt vẫn là đen đến không khác than lắm. Mạc Trần, sinh nhật vui vẻ. Minh Mị chủ động chào hỏi với Mạc Trần. Đây là lễ vật tôi tự tay chọn. Hy vọng anh có thể thích. Nói xong, cô lơ đãng mà kéo Âu Nhược Hy một phen. Đây là Âu Nhược Hy. Anh còn nhớ rõ đi. Khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau chơi đùa. Sau đó sang nước ngoài. Tháng này mới trở về. Mạc Thiếu, sinh nhật vui vẻ. Âu Nhược Hy đi ra từ sau lưng Minh Mị. Hào phóng mà đưa lên quà tặng của mình. Mạc Trần nhìn đến logo trên túi. Khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt liền càng đen. Làm thủ thế, trợ lý liền tiến lên tiếp nhận thay. Tiếp đón không được, tự tiện, anh không nóng không lạnh xem như chào hỏi qua. Mạc Trần vừa mới bị con nhóc chết tiệt kia nháo đến tâm tình đùa giỡn em gái xinh đẹp cũng không còn. Nâng nâng cằm với Sở Ngữ Bắc, lại đây uống một ly. Minh Mị chủ động buông cánh tay Sở Ngữ Bắc ra. Nói nhỏ một câu, đi đi, đợi bọn họ đi xa. Âu Nhược Hy mới nói, hôm nay cậu diễm áp hoa thơm cỏ lạ a, xem ra. Vị trí đệ nhất phu nhân không xa đâu. Minh Mị tiện tay lấy qua một ly sâm panh nhấp một ngụm. Lắc lắc đầu, chưa chắc, chi là nổi bật này tớ đã bộc lộ hết. Mục đích tới hôm nay cũng liền đạt được. Cũng đừng quên chị em a, cậu cũng thấy thái độ Mạc Thiếu đối với tớ. Tớ đại khái là không vui rồi. Minh Mị lại lắc lắc đầu. Đó là bởi vì cậu không thấy được thái độ anh ta đối với vị tiểu thanh mai kia của mình. Tớ chỉ là cảm thấy, tất cả phụ nữ ở đây đều có hy vọng hơn cô ta. Mắt Âu Nhược Hy sáng lên. Thật sự, cách chương.